Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Chương 916. Tống tiểu thư. Trượng phu ngươi tới. 1. Làm ra quyết định kỹ càng hàn chi cần. Mở ra mình phong cách xe thể thao. Hướng Tống Hữu Mạn ở bệnh viện chạy đi. Chạy vội tới một nửa lúc, Hàn Chi Cẩn lại nhịn không được nháo tâm. Mù chơi đùa mặc dù là thật không muốn mặt, nhưng Hữu Mạn cùng nàng hài tử, may nàng mới lấy bình an. Nếu là hắn không cho nàng đánh cái này chào hỏi, vạn nhất nàng bị Tô Dĩnh hại làm sao bây giờ? Hàn Chi Cẩn nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến nghĩ, cuối cùng đang chờ đèn đỏ lúc, hắn cầm điện thoại nhất thời nhịn không được cho Hạ Uyển Uyển đi điện thoại. Đợi đến trong điện thoại truyền đến kết nối thanh âm lúc, Hàn Chi Cẩn mới ý thức tới mình làm chút gì. Hắn theo bản năng muốn cúp điện thoại, kết quả điện thoại lại bị Hạ Uyển Uyển nghe. Có việc, bên đầu điện thoại kia Hạ Vãn An, nghĩ đến Hàn Chi Cẩn vừa mới ngay cả mắng mình 3 lần không muốn mặt, liền lại bổ 3 chữ. Đại chất tử. Hàn Chi Cẩn giống như là bị điểm lửa thuốc nổ, trong nháy mắt xù lông. Ai là ngươi đại chất tử? Ta không cho phép ngươi gọi ta đại chất tử. Trên thế giới này có thể gọi ta đại chất tử người chỉ có nàng. Hạ Vãn An thuần túy là ôm trêu chọc Hàn Chi Cẩn tâm thái, kêu 3 chữ kia, lại không ngờ tới Hàn Chi Cẩn phản ứng lại sẽ như thế kịch liệt. Nàng trầm mặc một hồi lâu mới ra tiếng, không có lại cùng Hàn Chi Cẩn cãi nhau. Ngoặc kép, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao? Hàn Chi Cẩn căng thẳng một chút khóe môi, mang theo vài phần khó chịu mấy phần ngạo mạn ra tiếng. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi, ta không phải là bởi vì cảm thấy ngươi người này tốt mới đánh với ngươi cú điện thoại này, ta là bởi vì không thích nợ nhân tình. Tóm lại một câu, ngươi cẩn thận một chút cái kia trộm mặt tặc đi. Trộm mặt tặc? Hạ Vãn An đối xưng hô thế này rất là ngạc nhiên. A, chính là Tô Dĩnh. Nói, Hàn Chi Cẩn lại cường điệu một lần, hai chúng ta thanh, về sau ta cũng không tiếp tục thiếu ngươi. Ngươi tốt nhất cảm tạ mình lúc trước phấn đấu quên mình cứu được Hữu Mạn đi. Bằng không ta còn lười nhác cho ngươi gọi cú điện thoại này. Hạ Vãn An nghe được Hàn Chi Cẩn loại này túm không kéo mấy ngữ khí, liền vô ý thức nghĩ phun hắn. Ta cứu chính là Hữu Mạn, cũng không phải ngươi, làm sao lại thành ta cùng ngươi thanh toán xong rồi? Ngươi cùng Hữu Mạn quan hệ thế nào a? Thế mà chạy tới thay nàng trả nhân tình. Ta... Hàn Chi Cẩn bị Hạ Uyển Uyển liên tiếp tra hỏi, hỏi mặt đỏ lên, có chút không biết nên làm sao đáp lời. Hắn á khẩu không trả lời được một hồi lâu, liền thẹn quá thành giận ra tiếng. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Ngươi nữ nhân này, thật sự là quá đáng ghét. Sớm biết ta không cho ngươi gọi cú điện thoại này. Ngươi có biết hay không ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, trong lòng có bao nhiêu áy náy? Ta bởi vì ngươi đều thấy thẹn đối với ta. Tiểu Thầm Thầm nói, Hàn Chi Cẩn liền đem điện thoại từ bên tay cầm xuống tới. Hắn đang chuẩn bị theo cúp máy khóa lúc, nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến một tiếng. Cảm ơn ngươi. Hàn Chi Cẩn động tác dừng lại, trên mặt biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. Không cần cảm ơn, nói, chính là không muốn thiếu ngươi. Vậy vẫn là phải cảm ơn ngươi. Mặt khác, ngươi Tiểu Thầm Thầm sẽ không trách ngươi. Thật, ngươi cũng không phải ta Tiểu Thầm Thầm. Làm sao ngươi biết ta Tiểu Thầm Thầm sẽ không trách ta? Liền xem như ta Tiểu Thầm Thầm sẽ không trách ta, ta cũng sẽ quay chính ta. Đều là ngươi hại. Hàn Chi Cẩn cắn răng nghiến lợi nói xong câu nói sau cùng về sau, không đợi điện thoại bến bờ Hạ Vãn An lên tiếng nữa, liền đem điện thoại trực tiếp treo. Đến bệnh viện, Hàn Chi Cẩn xe nhẹ đường quen đi tới Tống Hữu Mạn phòng bệnh. Hắn coi là Tống Hữu Mạn còn không có tỉnh lại, trực tiếp đẩy cửa vào. sau đó lại nhìn thấy chính cùng y tá nói chuyện Tống Hữu Mạn về sau. Hắn theo bản năng lui về sau nửa bước, chỉ là người khác còn không có đào tẩu. Y tá đã mắt sắc thấy được hắn. A, Tống tiểu thư, trượng phu ngươi tới. PS, các bảo bảo, ta đi trước ngủ một giấc, tỉnh lại tiếp tục đăng chương mới. Sau khi tỉnh lại trước đặt trước 8.000 chữ đi. Chúng ta buổi chiều 2 tháng 3 điểm hẹn A tương đương, sau đó khoảng cách cuối tháng lập tức kết thúc. Mặt dày vô sỉ cầu một đợt nguyệt phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.